Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3531, Vĩnh Viễn Không Chia Lìa hai. Cocchuyenaudio.com. Viên kinh hãi nói, Tứ ca nói cái gì lời ngu xuẩn gì thế? Xí giận không có chỗ đánh, biết rõ nói không thông với đầu ngu xuẩn này, lập tức mắng. Sớm biết như thế, thời điểm Vạn Linh Chia Địa chưa mở ra ta giết ngươi cho xong, tránh ngươi trợ trụ vi ngược hiện tại. Viên không vui nói, Tứ ca nói như vậy thật tổn thương tình cảm huynh đệ chúng ta. Xí tức giận kêu to, hắn muốn giết người, bị Kính và Mang cản lại. Kính thở dài, hắn chỉ ngu xuẩn như thế thôi, dù ngươi tức giận thế nào cũng vô dụng. Hiện tại nên nghĩ nên làm thế nào mới tốt, sắc mặt Xí thay đổi, với tình huống của ba người hiện tại cũng không phải đối thủ của Giận Vũ và Thủy Long. Nếu Uyên Đào Ngũ cố gắng còn có thể đánh một trận, nhưng đây là việc không thể nào. Giận Vũ an ủi Uyên, nói, ba người bọn họ gần đây hồ đồ, ngươi cũng không phải không biết. Chờ chúng ta giết đám người Lý Vân Tiêu báo thù cho tam ca của ngươi, lại mang ba tên bọn chúng về giáo dục lại. Ba người nghe xong liền biến sắc lập tức lạnh cả người. Nếu bị mang trở về kết cục có thể nghĩ, hơn phân nửa cũng bị rút sạch Long Nguyên, trở thành vật giúp Giận Vũ chống lại thiên nhân ngũ suy. Đáng hận là Uyên còn gật đầu, nói. Phụ vương nói đúng, ba người tức giận suýt nữa muốn xông lên đánh chết hắn. Phi Nghê và Tiểu Hồng hoảng sợ tuy hai người đều là hùng chủ, nhưng lúc này chênh lệch quá rõ ràng, căn bản không có cơ hội lật bàn, nội tâm xoắn xuýt. Tiểu Hồng chấn định suy nghĩ, truyền âm nói, ba Long Tử như lâm đại địch không bằng liên thủ bọn chúng, như vậy còn có cơ hội. Phi Nghê gật gật đầu, đưa mắt nhìn qua, không biết là hữu ý vô ý, lúc này đám người Xí cũng nhìn qua. Ánh mắt hai bên chạm nhau, lập tức hiểu tâm tư lẫn nhau, liền gật đầu. Cảnh này không trốn khỏi mắt của Giận Vũ, hắn cười nói. Thật là quái thay, Viên Nhi à hát, ngươi nhìn ba tên ca ca không có tiền đồ của ngươi kìa. Giờ này chúng định liên thủ với đám người Lý Vân Tiêu đối phó chúng ta đấy. Viên tức giận quát, ba vị ca ca, đầu óc các ngươi bị nước vô sao. Hoa à hát, ta thật muốn xé ngươi à hát, Xí tức giận không kìm được tình cảnh bọn họ bây giờ rất đáng lo, không cẩn thận sẽ chết, đồ ngu xuẩn này còn đi giúp đỡ địch nhân. Nguyên tức giận nói, nếu Tư ca giống như phụ vương đã nói, gian ngoan mất linh. Vậy tiểu đệ cũng chỉ có thể liên thủ với phụ vương bắt mấy ca ca trở về rồi nói sau. Xí nghiến răng nghiến lợi, nói, lúc Vạn Linh Chi Địa còn chưa mở ra thật sự nên làm thịt tên này. Kính nói, hiện tại tất cả đều muộn, liên thủ Thiên Phượng các nàng thì còn cơ hội lật bàn. Chật chật đám người các ngươi là sỉ nhục của Long tộc. Hôm nay bổn vương có trách nhiệm chấm dứt sỉ nhục này. Giận Vũ cười lạnh một tiếng, sau lưng có rất nhiều chân linh không ngừng lao tới, khí tức trên người tăng vọt rất mạnh. Lúc này sát khí tăng lên làm nhiệt độ giảm xuống, mà tất cả mọi người cảm giác khí tức lạnh như băng bao phủ thân thể, dường như trái tim bị đông cứng lại. Giận Vũ biến sắc kinh hãi nhìn về phía viện, viện từ đầu đến cuối chưa từng nhúc nhích, vẫn nhìn vào cái bóng nhàn nhạt của Chọc Khôn, trên mặt đã bao phủ một tầng sương lạnh, nói. Ai dám lại ồn ào, kẻ đó phải chết. Trong lời của nàng mang theo sát ý lạnh giá, làm cho người ta không rét mà run. Vừa rồi những chân linh cuồng bạo đã làm không gian chấn động, làm cho. Cocchuyenaudio.com, hư ảnh Chọc Khôn nhạt đi không ít đã làm cho hai mắt nàng đỏ bừng. Những chân linh này đã lọt vào danh sách phải chết của nàng. Nếu không phải không muốn rời khỏi Chọc Khôn ôm ấp, hiện tại nàng đã ra tay giết người. Nội tâm Giận Vũ cả kinh, cảnh tượng vừa rồi hắn đều nhìn thấy, sau khi viện dung hợp với Chọc Khôn, không chỉ không còn thương thế, hơn nữa khí tức đã đạt tới cảnh giới đáng sợ. Hắn ôm quyền nói, các hạ là ma giới ma tôn sao? Tại hạ Giận Vũ, năm đó Chọc Khôn đại nhân là hảo hữu chí giao cùng chiến tuyến với ta cùng vào sinh ra tử tình như thù túc. Không thể ngờ 10 vạn năm qua đi, lại thiên nhân hai giới, vĩnh viễn không gặp lại nhau. Nguyên cả kinh nói, thì ra phụ vương nhận ra người nọ còn tình thâm nghĩa trọng như vậy. Giận Vũ vụng trộm lườm hắn một cái tiếp tục nói. Nhớ năm đó Chọc Khôn đại nhân tư thế hiên ngang, cơ chí gan dạ sáng suốt không ai không phục. Nói chuyện vui vẻ, giọng nói và nụ cười chỉ điểm giang sơn như mới ngày hôm qua. Mặc dù như giấc mộng hoàng lương, lại lưu danh ngàn năm, dầu dĩ mà bi thương. Nói đến chỗ động tình, hắn đưa tay lau mắt nói. Lý Vân Tiêu hại ái tử của ta, nay lại hại Chọc Khôn đại nhân, Giận Vũ ta thề phải giết hắn báo thù cho đại nhân. Hắn nói chém đinh chặt sắt, lòng đầy căm phẫn, đầy lửa giận và chính khí. Cả không gian an tĩnh lại, tất cả mọi người lặng lặng nhìn hắn diễn kịch. Giận Vũ vụng trộm lườm viện, không thấy đối phương có bất kỳ phản ứng nào, nội tâm đang nói thầm gì đó. Cũng không biết thái độ của viện thế nào, chính mình mạo muội ra tay có thể dẫn tới nàng không vui. vào lúc không biết chú ý, rốt cuộc viện nói. Cuối cùng nói một lần, người nào ồn ào chết, ngươi, giận Vũ giận dữ, mình giả tình thâm và làm nhiều trò như vậy đã phí công. Nhưng tình cảnh lúc này rất tốt, Ba Long Tử và Phi Nghê Tiểu Hồng liên thủ, miễn cưỡng có thể chống lại giận Vũ. Tuy viện cũng muốn giết Lý Vân Tiêu, nhưng lại thành thủ hộ giả yếu thế, làm cho giận Vũ không dám vọng động. Tốt, bởi vì cái gọi là người chết là lớn, huống chi chọc Khôn huynh. Giận Vũ tự định giá liên tục cảm thấy không nên giao thủ với viện, lập tức nói. Xem mặt mũi của chọc Khôn huynh, lúc này cho đám người Lý Vân Tiêu sống thêm một lát. Tất cả mọi người nghe đây, mặc niệm cho chọc Khôn đại nhân. Hắn đi đầu cúi đầu xuống, tràn đầy thần sắc bi thương. Đám chân linh cũng cúi đầu, bộ dáng hữu khí vô lực và thấp giọng rên rỉ. Phi Nghê im lặng mắng, thật sự là đủ dối trá. Tiểu Hồng cũng khẽ lắc đầu, nói, một đời chân long, không ngờ biến thành bộ dáng này, thật buồn nôn. Ba Long Tử dường như nghe nàng nói thế thì đỏ mặt không dám nói câu nào. Phi Nghê nói, chọc Khôn tiên sinh chết đi, chúng ta cũng có quá nhiều bất đắc dĩ. Nếu giận Vũ tiên sinh lúc này mặc niệm chúng ta cũng không tiện quấy rầy, chúng ta sẽ rời đi, các vị cáo từ. Muốn đi, hừ, giận Vũ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bi thương biến thành đầy sát khí. Phi Nghê cười lạnh nói, đại nhân không phải muốn mặc niệm sao, ở đây ngươi dám động thủ sao, chọc Khôn đại nhân lưu lại tàn ảnh sắp biến mất, chọc giận bà cô này, ngươi chịu nổi sao. Nội tâm giận Vũ cả kinh, nhìn về phía viện, bóng dáng chọc Khôn thật sự càng ngày càng mờ nhạt. Cảm xúc của viện bắt đầu chấn động, gương mặt đầy thống khổ, không bỏ tuyệt vọng. Cách chương.